Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 404, Thiên Mệnh Khó Trái. Giao Chi một bó đuốc, một phen ồn ào, mọi người cuối cùng là an tĩnh lại. Trần Cửu nhìn lên trời sắc, mọi người chuẩn bị một chút, những cái kia đồng liêu liền muốn đến. Mặt trăng vừa vừa lộ ra xấu hổ nửa gương mặt. Trần trước cửa phủ liền đến một chiếc xe ngựa. Lý Quảng cước bộ nhẹ nhàng nhảy xuống. Trần hầu ra, có thể chuẩn bị kỹ càng. Lý đại ca đến cũng là nhanh. Bất quá cái này hầu ra hai chữ có thể miễn. Trực tiếp gọi ta Thái Bạch liền tốt. Lý Quảng nghe vậy cũng không khách khí. Hôm nay mọi người thế nhưng là đến ăn hôi. Ngươi cái này hầu ra tất cả mọi người đỏ mắt. Trần Cửu cười một tiếng. Tự nhiên có người làm đem xe ngựa rời đi. Ta Trần phủ rượu thịt bao no. Cái này bên trong không phải bách hoa lầu. Như thế điểm thức ăn ta vẫn là có thể nhận. Lý Quảng lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Chúng ta đều là trong quân tu sĩ. Từng cái đều là hảo thủ. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi Trần phủ ăn chết không thể. Trăng lên giữa trời. Riêng lớn Trần phủ nhất thời náo nhiệt lên. Các vị. Hôm nay tửu thịt bao no, mọi người ăn hết mình uống, Trần Cửu ngồi tại chủ vị. Chậm rãi bưng một chén rượu lên, dùng những cái này đại lão ra lời nói cũng là quý tộc tác phong. Hoàng cung, tiểu hoàng môn bưng lấy một thanh làm bằng gỗ đào kiếm treo ở khuyết trên cửa. Trường kiếm vừa mới phủ lên, một đạo kỳ dị kim quang đi khắp hoàng cung, kiếm khí ẩn nặc vô hình. Nhưng lại không lúc nào không đang phát tán ra nồng đậm kiếm quang. Loại này kiếm quang mang theo huy hoàng thiên ý. Trảm yêu trừ ma. Liền xem như nhân hoàng cũng khó có thể phát giác. Nhân hoàng không thể phát giác. Nhưng là có người có thể phát giác. Dịch tiếu tiếu một tiếng hét thảm. Truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Nương nương. Ngài làm sao? Hai cung nữ vội vàng chạy tới. Dịch tiếu tiếu sắc mặt trắng bệch. Kiệt sức nói. Không có việc gì, chỉ bất quá thân thể đột nhiên có chút không thoải mái. Phất tay lệnh hai người thị nữ thối lui. Dịch tiếu tiếu, ngẩng đầu tựa như là một thanh tản ra huy hoàng kiếm quang trường kiếm hướng về. Chính mình bổ tới, một lát nữa, mới nói, thật sự là đáng giận. Cũng không biết là người tu sĩ nào dám can đảm xen vào việc của người khác. Chờ ta hồi phục tu vi nhất định phải đưa ngươi ăn hết không thể. Nhân hoàng giá lâm, nội thị thanh âm xa xa truyền đến. Dịch tiếu tiếu kiệt sức dẫy dụa đứng dậy. Cước bộ tập tễnh đi vào bên ngoài cửa cung. Gặp qua bệ hạ, mỹ nhân vì làm gì suy yếu như vậy, nhân hoàng nói. Vừa nói, đem dịch tiếu tiếu vịn ngồi vào trên giường. Dịch tiếu tiếu làm tây tử nâng tâm lớn mạnh. Bệ hạ, thần thiếp hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy khuyết môn nhiều một thanh kiếm. Kiếm kia thật là khủng khiếp, tướng thần thiếp hù dọa. Nhân hoàng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Mã Thụy, khuyết ngoài cửa thế nhưng là treo một thanh kiếm. Mã Thụy thân hình phiêu hốt đi tới. Bệ hạ, đúng là như thế. Hôm nay thảo nghịch đợi lộ ra kiếm, treo móc ở khuyết trên cửa. Nói là trấn yêu nhiếp ma. Nhân hoàng một tiếng quát khẽ, như kinh lôi, hồ nháo, đây là nhân tộc trọng địa. Có long khí thủ hộ, nơi nào có yêu ma, qua đem kiếm kia thiêu hủy đi. Dù sao nơi này là nhân tộc khởi nguyên chi địa, ngang ngược đao binh sợ là cùng khí vận có hại. Mã Thụy gật gật đầu, nô tài tuân mệnh. Trần phủ đang uống tửu, Trần Cửu thân thể cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Thần thông không kịp thiên số, đây là ta nhân tộc đại kiếp, đáng tiếc a. Tại Trần Cửu đào mộc kiếm bị thiêu hủy thứ nhất khắc liền bị Trần Cửu phát giác được. Đáng tiếc hiện tại thiên cơ biến hóa. Liền liền thân vì tuyệt thế cường giả nhân hoàng cũng bị che đậy. Hắn lại có thể làm sao? Lại nói, nhân tộc trọng địa lại là không có cái gì cường đại yêu ma chạy đến lần làm can. Thảo nghịch đợi, ngài lão nhân ra làm sao? Một cái thiên tướng mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu thở dài, quốc chi tướng loạn, tất có yêu nghiệt, đáng tiếc ta không có thần thông, nhưng không có trảm yêu trừ ma bản sự. Lời vừa nói ra, các vị võ tướng trong nháy mắt bị kinh hãi tỉnh. một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo đọc. Thảo nghịch đợi, ta đột nhiên nhớ tới trong quân còn có chuyện quan trọng không có xử lý. Quá sắc không còn sớm, lại không xử lý liền không kịp. Tại hạ trước cáo từ. Thiên tướng kia không đợi Trần Cửu đáp lời, trực tiếp quay người mà đi. Ha ha ha, ta cũng đột nhiên nhớ tới trong quân còn có một số chuyện quan trọng không có xử lý. Chúng ta cùng đi. Đúng vậy a, sắc trời không còn sớm. Cùng đi, cùng đi đi. Hầu gia, tại hạ cáo từ. Nhìn lấy hơn 10 vị võ tướng hô hấp ở giữa đi được sạch sẽ. Trần Cửu tựa như là ý tứ đến cái gì. Phía dưới chỉ có vẫn như cũ ổn thỏa Thiết Lang cùng Lý Quảng. Lý Quảng đem chén rượu buông xuống. Thái Bạch, say rượu thất ngôn. Thiết Lang cũng nhẹ nhàng thở dài. Cái này trong hoàng thành bên ngoài khắp nơi đều là bệ hạ thám tử. Khâm Thiên giám thế lực trải rộng thiên hạ. Thái Bạch sao là quốc chi tướng loạn kinh thiên động địa như vậy ngữ điệu. Trần Cửu đặt chén rượu xuống. Đơn giản là trầm tư nói. Chuyện này không thể nói được. Một khi nói ra liền sẽ bị vô thượng cao thủ cảm ứng được. Đến lúc đó thiên cơ càng thêm tán loạn. Ta thật vất vả tìm ra một điểm manh mối. Lại không thể như thế đoạn. Lý Quảng cùng Thiết Lang liếc nhau. Không nói gì thêm. Trần Cửu rót một ly tửu. Bưng lên đến. Thái Bạch tự biết say rượu thất ngôn. Hai vị tướng quân nhanh chóng rời đi. Không phải vậy ngày mai hội bị liên lụy đến. Đến lúc đó tiền đồ hủy hết. Ngươi cho là ta là cái loại người này sao? Thiết Lang ánh mắt bình tĩnh. Lý Quảng cũng là cười một tiếng. Là cực, là cực. Ta đợi đều là từ trong đống người chết leo ra. Há lại loại kia loại người sợ phiền phức. Trần Cửu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Bây giờ tiệc rượu đã tán. Kim Nhãn cho bản hầu tiễn khách. Sau khi nói xong quay người rời đi. Lý Quảng cùng Thiết Lang liếc nhau. Không nói gì thêm, bọn họ biết rõ Trần Cửu đây là sợ liên lụy đến bọn họ. Thiết Lang cùng Lý Quảng rời đi. Trần phủ bên trong một cái u ám xó xỉnh bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh. Qua trong giây lát biến mất ở trong màn đêm. Trần Cửu tự biết tối nay phạm vào kỵ húy. Nhân hoàng liền xem như tại rộng lượng cũng không thể cứ như vậy tính toán. Không làm trừng phạt như thế nào lấy đó công bình. Giữ gìn hoàng quyền cao quý. Trong hoàng cung, nhân hoàng mới vừa từ Dịch Tiếu Tiếu tẩm cung đi ra. Liền gặp được sớm chờ ở bên ngoài đợi đã lâu Mã Thụy. Trẫm không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi sao? Làm sao còn ở lại chỗ này bên trong? Nhân hoàng thanh âm bình thản, nhưng là lại có một loại không thể trái nghịch ý chí ẩn chứa trong đó. Mã Thụy sinh trưởng hơi khẽ run run. Bệ hạ. Thảo nghịch đợi say rượu thất ngôn. Nhân hoàng biến sắc, sau đó nói, qua ngự thư phòng, theo hai người thanh âm biến mất ở phía xa. Trong tẩm cung đi ra cả người khoác áo mỏng, phong tình vạn chủng nữ tử. Một thân áo mỏng căn bản là khó nén xuân sắc, mị hoặc tự nhiên, khiến cho người vô pháp tự kềm chế. Thảo nghịch đợi, thú vị, nữ tử khẽ cười một tiếng, quay người đi vào trong đại điện. Nói đi, trong ngự thư phòng, nhân hoàng ngồi ở kia bên trong, Mã Thụy đứng tại nhân hoàng bên người. Việc này còn muốn từ hôm nay sớm nói lên, Mã Thụy nhìn xem nhân hoàng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, thảo nghịch đợi say rượu thất ngôn, lại là lại đánh bệ hạ mặt, thức nhân bất minh. Sáng nay thảo nghịch đợi muốn xuất cung thời điểm, trùng hợp nô tài cho hắn đưa quan phục. Sau đó thảo nghịch đợi đưa cho nô tài một thanh kiếm. Nhân hoàng là bực nào trí tuệ. Không đợi Mã Thụy nói xong, trực tiếp nói, cũng là treo ở cự khuyết thanh kiếm kia. Chính là, hắn nói cái gì? Tại hoàng cung thiêu hủy thanh kiếm kia về sau thảo nghịch đợi lòng có cảm giác. Nói câu, quốc chi tướng loạn, tất có yêu nghiệt. Nói xong câu đó về sau Mã Thụy thở mạnh cũng không dám. Phảng phất tại chờ lấy nhân hoàng lôi đình chi nộ. Nhân hoàng cũng không có giống Mã Thụy muốn như vậy, mà chính là lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Một lát nữa mới thán nói, thiên cơ biến, trẫm bị người mưu hại, nhưng lại tìm không thấy theo hầu. Bệ hạ hùng uy cái thế, như thế nào sẽ gặp người mưu hại? Mã Thụy lộ ra vẻ không dám tin. cấm kỵ cường giả còn bị người mưu hại. Huống chi ta khoảng cách cấm chế còn có 108.000 bên trong, nhân hoàng thở dài. Bệ hạ có biết đường người nào đang tính kế ngài? Đây là một cái tinh thông đếm xem cao thủ. Cái này mấy cái ngày trẫm cũng phát giác được không thích hợp. Quanh thân hiệu nghiệm che đậy. Quá khác thường. Mã Thụy câm như hến. Thật đáng sợ. Có thể vô thanh vô tức tính kế nhân hoàng. Cái này là bực nào cường giả. Ta không biết chân tướng. Nhưng là có một người nhất định biết rõ. Liền xem như không biết cũng nhất định biết rõ một số tin tức nhân hoàng nam ni. Bệ hạ là chỉ. Nhân hoàng gật gật đầu. Lần này là hắn cho trẫm nhắc nhở. Người đi thay trẫm tìm kiếm ý. Tuân chỉ. Mắt thấy Mã Thụy thân hình liền muốn biến mất. Nhân hoàng nói. Tối nay quá muộn. Ngày mai lại đi đi. Sau khi nói xong. Chỉ gặp người hoàng hơi hơi nhắm mắt lại. Nói. Trường kiếm. Rất phi. Hỏa thiêu. Ở trong đó phải chăng có liên hệ gì? Thế nhưng là trẫm tự mình thăm dò qua rất phi. Cũng không có nửa điểm tu luyện nội tình. Bất quá thế gian này pháp thuật huyền bí vô số. Vẫn là đề phòng điểm đi. Sau khi nói xong nhìn về phía Mã Thụy. Người đi xuống đi. Trẫm mệt mỏi. Nô tài cáo từ. Mã Thụy thân hình trong nháy mắt ẩn nặc. Giống như là nhân hoàng bóng dáng. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.